Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, đệ 1035 chương. Sáu càng, cảm giác này không phải chỉ cần trùng hợp, thật là đáng sợ, có câu, sao chép không biết có nên nói hay không. Hủy tam quan, lại xem vài phút, có lẽ chỉ là cái thứ nhất trò chơi có trùng hợp. Mặt sau sẽ có biến hóa đâu. Rốt cuộc loại trò chơi này, kỳ thật cũng nói không tốt, còn có nhân gia đạo cụ tạo hình cũng là không quá giống nhau. Nhưng mà, một giờ lúc sau, cực nhanh đi tới bá 2/3, tiết mục tổ liền hoàn toàn luân harmony trong khoảng thời gian ngắn. Phát sóng trực tiếp ngôi cao dũng mãnh vào vô số vây xem quần chúng. Từ ngữ mấu chốt đại khái đều là cực nhanh đi tới sao chép. Ngắn ngủn nửa giờ thời gian, che trời lấp đất đồn đãi vớ vẩn ập vào trước mặt. Võng hữu chia làm hai loại cực đoan, một loại tín nhiệm, một loại không tín nhiệm, chính như thư trừng sở liệu, cực nhanh đi tới quan hơi hạ đã hoàn toàn trở thành võng hữu phê phán thánh địa. Cái này tuyệt đối là sao chép a, còn có cái gì hảo thuyết, nhân gia thân ái khiêu chiến do cái này sao chép tiết mục sớm bá. Sao chép tiết mục thế nhưng còn có mặt mũi như vậy quang minh chính đại mà bá ra tới. Quốc gia ở xét duyệt tiết mục thời điểm đều mặc kệ sao. Thật sự đương người xem là ngốc tử sao. Trò chơi thiết chí, trình tự, thậm chí còn có chút đặc hiệu, đều là một mao giống nhau. Trừ bỏ khách quý bất đồng, ta xem tìm không ra cái gì sai biệt đi. Quá phận a, phía trước còn nghe thích xem cái này tiết mục. Hiện tại hảo, cuối cùng một chút hảo cảm hoàn toàn bại hết, sao chép tiết mục cả đời hắc, tuyệt đối sẽ không lại xem loại này sao chép tiết mục. Rác rưởi, tái kiến, sao chép tiết mục, lấy đóng, còn không bằng xem nhân gia cách vách thân ái khiêu chiến. Tuy rằng phía trước cái này tiết mục vẫn luôn không giận không hòa. Chính là tốt xấu nhân gia thành thật kiên định làm, sẽ không giống các ngươi như vậy. Còn mặt dày vô sỉ mà sao chép, chẳng lẽ liền khi dễ nhân gia lưu lượng tiểu, phen thiếu sao, phát sinh chuyện như vậy, kỳ thật chân chính tin tưởng cái này cực nhanh đi tới tiết mục người cũng là ít ỏi không có mấy. Đại bộ phận lựa chọn tin tưởng người đều là tiết mục phen trung thành. Không muốn đi hoài nghi chính mình thâm ái tiết mục, tất cả mọi người đều có thể bình tĩnh một chút suy nghĩ một chút sao. Hai cái tiết mục bất quá chính là trước sau thiên bá ra. Cực nhanh đi tới cũng không có khả năng trong vòng một ngày liền chụp xong tất cả đồ vật. Lại còn có cắt nối biên tập hảo đi. Rõ ràng là lần trước thư trừng nam thần đi ra ngoài Tây Ban Nha lần đó quay chụp. Nói không chừng là thân ái khiêu chiến sao chép cực nhanh đi tới đâu. Ha ha, dựa vào cái gì là chúng ta sao chép bọn họ. Ta cảm thấy nói không chừng là nào đó tiết mục sao chép lúc sau cảm thấy chột dạ. Cho nên đoạt ở phía trước truyền phát tin, vốn dĩ cực nhanh đi tới quay chụp năng lực tất cả mọi người đều là rõ như ban ngày. Thần ái khiêu chiến vẫn luôn không giận không hòa, như thế nào lập tức là có thể nghĩ vậy sao có ý tứ trò chơi. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Lại còn có như vậy xảo mà hai cái tiết mục trò chơi kế hoạch hoàn toàn giống nhau. Ta còn đứng cực nhanh đi tới. Tốt như vậy tiết mục sao có thể sao chép. Bình xịt cũng là phun không có gì hảo phun. Ha ha, tại chỗ nổ mạnh đi những cái đó nói chúng ta sao chép người. Trợn to các ngươi 24k đóc ai nhìn xem là ai không biết xấu hổ mà sao chép còn trước bá ra. Sự tình ở liên tục mà lên men chung, thần ái khiêu chiến đạo diễn Lý Ngọc mới vừa nhìn cực nhanh đi tới tiết mục tổ bị nhiều như. Vậy võng hữu vây công, đáy lòng vô cùng đắc ý, hắn ăn mặc một thân sạch sẽ tây trang, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng. Hết chương.